Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, giải quyết tốt hậu quả. Nhìn thấy ôn giao trong nháy mắt đó, ôn minh ngơ ngác một chút, sau đó nhịn không được phốc phốc một chút, cười ra tiếng. Nhìn xem, nguyên bản còn một mặt lo lắng ca ca vừa nhìn thấy nàng lại đột nhiên cùng cái hai đồ đần giống như nở nụ cười. Ôn giao lật ra cái lườm nguýt, vỗ vỗ đại hoàng đầu, chuẩn bị đi. Thua thiệt nàng còn nghĩ lấy tới xem một chút cái này hai hàng ca ca thế nào, không nghĩ tới người ta tinh thần vô cùng, còn có sức lực cười nàng. Mắt thấy muội muội muốn đi, ôn minh bận bịu chỉnh ngay ngắn sắc mặt ngăn tại đại hoàng trước ngăn cản nàng. Ôn minh nguyên bản duỗi ra hai tay muốn đem ôn dao ôm xuống tới. Bất quá nhìn một chút mình tràn đầy dơ bẩn vết máu trong lòng bàn tay, lại ngượng ngùng để xuống. Quan sát tỉ mỉ xuống ôn dao, phát hiện nàng trừ sắc mặt bẩn như vậy giống như là từ đống than bên trong leo ra đồng dạng. Địa phương khác không có bao nhiêu vết thương. Hắn thở dài một hơi. Bất quá, cẩn thận ôn minh vẫn là chú ý tới ôn dao trên mặt sạch sẽ địa phương rõ ràng so bình thường càng thêm tái nhợt, màu môi cũng là nhàn nhạt. Dao dao, ngươi tinh thần lực bị thương rồi. Tinh thần lực bị thương cũng không so cái khác. Lần trước muội muội tinh thần lực bị thương thế nhưng là nghỉ ngơi hơn nửa tháng, cái gì cũng không thể động. Lần này cũng đừng lại bị thương. Ôn dao lắc đầu, biểu thị mình cũng không lo ngại, chỉ là tinh thần lực tiêu hao nhiều một chút. Bất quá, nàng từ trên xuống dưới đánh giá ôn minh một phen, phát hiện kỳ thật ca ca so với nàng thảm nhiều. Mặc dù hắn lúc này nhìn qua tựa hồ không có gì đáng ngại, nhưng là ôn giao biết tinh thần lực của hắn cùng dị năng hẳn là đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Cả người hiện tại cũng là tại gượng chống, mà lại ôn minh trên thân còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ vết thương. Vết máu khô khốc ẩn ẩn biến thành màu đen, dính tại vết thương cùng trên quần áo, lại thêm ôn minh cái kia mỏi mệt không chịu nổi cho. Cả người trong nháy mắt già mấy tuổi, gặp muội muội mặt không thay đổi nhìn mình chằm chằm. Ôn minh mới hậu chi hậu giác nghĩ lên hình tượng của mình giống như cũng không có so muội muội tốt hơn chỗ nào. Hắn lung tung xoa xoa mặt, nói với ôn dao, ta không sao, dao dao ngươi đi về trước đi. Nơi này quá loạn, còn có rất nhiều chuyện ta muốn an bài. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, gặp đại hoàng mang theo ôn dao rời khỏi nơi này. Ôn minh chân hạ một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, bị chung quanh binh sĩ lập tức tiến lên đỡ lấy. Đoàn trưởng, ngươi không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ôn minh khoát khoát tay, mình một lần nữa đứng lên. Rót hạ tối hậu một bình thể lực khôi phục dược tề, bắt đầu tiếp tục chỉ huy làm việc. Trận này zombie công thành chiến tranh trước lúc trời tối kết thúc, nhưng đây cũng không có nghĩa là tất cả mọi người liền có thể nhẹ nhàng tùng tùng gối cao không lo. Hủy hoại phòng hộ tường cần tu sửa, bị thương chiến sĩ cùng phổ thông dị năng giả cần trị liệu, còn có thanh lý chiến trường, an bài tuần phòng chờ chút hạng mục công việc. Trời đã tối, mà trong căn cứ khó được đèn đuốc sáng trưng, tuần tra lực lượng so trước đó gia tăng gấp đôi. Tất cả mọi người đang bận rộn, trung tâm căn cứ trong phòng họp, có thể có mặt căn cứ cao tầng đều xuất hiện. Cố Minh Duệ cũng đại biểu dị năng giả sẽ tham gia hội nghị. Tề tư lệnh, xế chiều hôm nay xuất hiện tên đại gia hỏa kia là chuyện gì xảy ra? Đối với cho zombie một kích chí mạng cũng bách làm bọn nó rút lui, cuối cùng lại phát sinh bạo tạc tinh có thể pháo, Tất cả mọi người hiếu kỳ cực kỳ. Tề Cảnh Huy khoát khoát tay. Cái này tạm thời không đề cập tới. Nó hiện tại vẫn còn giai đoạn thí nghiệm. Lần này sử dụng cũng là bất đắc dĩ. Chờ thứ này hoàn toàn thành công ta sẽ lại triệu khai hội nghị. Mặc dù đám người hiếu kỳ. Nhưng là đã Tề Cảnh Huy đều đã nói như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể đè xuống không đề cập tới. Bất quá có người đề một vấn đề. Gia hỏa này uy lực lớn là lớn. Còn có một cái không địa phương tốt, địa phương nào? Lần này chúng ta tiêu diệt zombie đến hàng vạn mà tính. Nhưng là chúng ta cuối cùng có thể thu hồi tinh hạch khả năng không có nhiều. Nguyên nhân chính là gia hỏa này đem chỗ có đồ vật đều hóa thành tro bụi. Tinh hạch đều tiêu tán. Chỉ có thể ở phía ngoài nhất tìm tới một chút. Còn có không ít nát. Cũng chẳng khác gì là báo hỏng, không sai. Có người tán thành, những cái kia thăm chiến phổ thông dị năng giả phàn nàn âm thanh cũng rất lớn. Dù sao trước đó nói chính là tinh hạch bọn họ cũng là có phần. Hiện tại tinh hạch không có, bên này có thể sẽ ra một chút phiền toái nhỏ, hừ. Tề Cảnh Huy lạnh hừ một tiếng. Căn cứ cho bọn họ an toàn nơi trốn, cung cấp an toàn giao dịch hoàn cảnh, cũng không có yêu cầu bọn họ giao vật tư. Bọn họ cùng căn cứ là một thể, chẳng lẽ bảo hộ căn cứ còn muốn cò kè mặc cả. Lại nói chúng ta cung cấp những dược tề kia cũng không có để bọn họ bỏ tiền, để bọn họ hảo hảo đọc đọc căn cứ điều lệ chế độ. Làm rõ ràng trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ. Nói xong lại nhìn phía ngồi ở phía sau nhất Cố Minh Duệ. Cố hội trưởng, phương diện này cần muốn ngươi hảo hảo tiện đem khống một chút. Còn có quan hệ với lần này dị năng giả hy sinh danh sách cùng những cái kia nói chuyện giật gân. Ngươi mau chóng chỉnh lý cho ta. Đến lúc đó nên thưởng liền thưởng. Nên phạt liền phạt. Cố Minh Duệ đưa ngón trỏ ra đẩy kính mắt, gật gật đầu. Được rồi, tư lệnh. Tề Cảnh Huy lại mở ra tài liệu trong tay, giọng điệu khàn khàn nặng nề. Lần này zombie tập thành rất có thể vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tề Cảnh Huy lời này vừa nói ra, gây nên phía dưới một mảnh tiếng thảo luận. Lần này tổn thất của bọn họ đã không nhỏ. Nếu như chỉ là bắt đầu, phía sau bọn họ còn có thể hay không chống đỡ à? Đương nhiên, cái này chỉ là chúng ta căn cứ gần nhất một chút tình huống tiến hành phân tích cùng suy đoán. Cuối cùng đến tột cùng sẽ như thế nào chúng ta cũng không được biết. Nhưng là chúng ta nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị căn cứ những tình huống này. Tề Cảnh Huy đối với căn cứ phòng hộ tường xây dựng cùng căn cứ nhân viên điều động làm mới phân phối, đồng thời cưỡng chế yêu cầu trong căn cứ 16 tuổi trở lên 60 tuổi trở xuống dân chúng nghe theo căn cứ an bài tham dự xây dựng hoặc là tuần tra, mà những này trong căn cứ sự vật đều từ Triệu Khải Khang dẫn người tiếp tục phụ trách. Còn có, chúng ta phải làm cho tốt nghênh đón cái khác cỡ nhỏ căn cứ người tới tình huống. Cái gì cỡ nhỏ căn cứ? Nghe được Tề Cảnh Huy, đám người không hiểu. Căn cứ nhân khẩu cơ bản đã cố định, muốn tới tới sớm, làm sao ở thời điểm này lại muốn tới người? Trước đó đã nói một chút liên quan tới trận này zombie công thành suy đoán. Không ít cỡ nhỏ căn cứ khả năng đã hủy diệt. Bởi vậy, mấy lớn căn cứ sẽ hướng phụ cận tư nhân nhỏ cơ phát ra phát thanh, tỏ rõ nguyên do sự việc, đề nghị bọn họ đến căn cứ tránh hiểm money. Đương nhiên, tới hay không là chuyện của bọn hắn. Chúng ta không có nhân viên đi tiếp ứng. Chỉ bất quá chúng ta phải làm cho tốt phương diện này chuẩn bị. Tề Cảnh Huy cặn kẽ giải thích một phen, lại tuyển định mấy người phụ trách việc này. Nói xong những này, Tề Cảnh Huy lại thảo luận một chút liên quan tới tàn tật chiến sĩ an trí vấn đề. Lần này chiến tranh trừ thương vong nhiệm vụ, càng nhiều hơn chính là thiếu cánh tay chân gãy tàn tật nhân viên. Sở hữu dị năng còn dễ nói, hậu cần rất nhiều nơi đều thiếu dị năng giả, mà lại so tiền tuyến cũng muốn an toàn được nhiều. Chuyển thành phụ trợ hình dị năng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là càng nhiều hơn chính là phổ thông chiến sĩ. Bọn họ sau khi bị thương căn bản không có khả năng trở lại chiến trường. Cần căn cứ nuôi, nhưng là căn cứ bây giờ căn bản không có khả năng nuôi người rảnh rỗi. Nhất định phải thích đáng an trí bọn họ. Bộ phận chiến sĩ còn có gia thuộc, an bài thế nào cũng là một đại vấn đề. Dù sao bọn họ làm cơ sở an nguy ném đầu lâu với nhiệt huyết, bỏ ra chính mình toàn bộ, căn cứ không thể rét lạnh lòng của bọn hắn. Làm xong những này mới có thể để cho các chiến sĩ không có có nỗi lo về sau, an tâm ra chiến trường, cũng khả năng hấp dẫn đến càng nhiều người tòng quân. Trải qua kịch liệt thảo luận, bọn họ căn cứ trước đó quy định làm một chút sửa chữa, tạm thời chế định mới một bộ chế độ. Đem trước mắt trọng yếu mấy vấn đề thương thảo một phen về sau, Tề Cảnh Huy lưu lại Ôn Minh, khiến người khác đều trở về phụ trách công việc của mình. Đêm còn rất dài, mà bọn họ việc cần phải làm còn có rất nhiều. Converter, lắc mê trang, hết chương.